Khi Lữ Ích Thương Yêu vội vã chạy về phía bãi cỏ của bệnh viện, để nhìn thấy bóng dáng quen thuộc cách hắn không xa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net